Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 16 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cảnh Binh Xuất Động qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Trở về đồn, Chu Lục Nhật đến cơm cũng không kịp ăn ở nhà ăn, liền ngồi xem lại đoạn camera giám sát vừa được trích xuất. Trên tay Lâm Nhã Từ vẫn còn đeo chiếc đồng hồ điện tử đôi với đương sự Chu Đại Dũng. Nếu không tìm lại được tiền, anh ta tuyệt đối sẽ không chịu bỏ qua. Thực ra, Chu Lục Nhất cho rằng ngay khoảng khắc nhận được tin nhắn, mình lẽ ra đã phải có phản ứng. Nhưng cậu đã không làm vậy. Vậy thì bây giờ, cậu càng phải lôi cho bằng được tên tội phạm này ra ánh sáng. Chu Lục Nhất đăng nhập phần mềm quen dùng của mình, tốc độ phân tích vì thế cũng nhanh hơn. Trở lại đồn, trưởng đồn Phó Thắng cũng chẳng kịp đi ăn cơm ở nhà ăn, vội vàng xem trong đồn còn mấy người trên tay chưa có án. Điều khiến ông hơi bất ngờ là mọi người sau khi ăn xong từ nhà ăn trở về, ai nấy đều đang xem camera, xem hồ sơ vụ án, không một ai lơ là. Ngay cả Lý Hòa cũng đang tra cứu trên mạng nội bộ xem các đơn vị khác có từng gặp kiểu lừa đảo như vậy hay không để tiến hành điều tra gộp án. Chỉ có Từ Hải là trông có vẻ rảnh rỗi. Anh vừa ăn cơm xong từ nhà ăn trở về, đứng ngoài cửa sổ quan sát Chu Lục Nhất. Trường đồn đưa cho anh một bao thuốc, anh cũng chẳng hề nhận ra. Trường đồn gọi anh vào phòng làm việc của mình, lại lấy ra một bật lửa đưa cho anh. Giờ cậu thấy thằng nhóc đó thế nào? Từ Hải rít một hơi thuốc. Có thể bồi dưỡng được. Từ hốc mắt Phó Thắng trũng sâu. Mấy ngày nay liên tục có án, nhân lực lại thiếu, ông bận rộn như con quay, trên bàn chất đầy đủ loại giấy tờ. Cậu còn nhớ Hình Kiến Thành không? Hình Kiến Thành, cái tên khiến Khương Hán Sơn, Từ Hải, Lương Bồi Hòa, Phó Thắng, bất kỳ cảnh sát nào từng tham gia vụ án năm đó khi nhớ lại cũng đều thấy tiếc nuối thở dài. Họ hầu như chưa bao giờ ngồi lại với nhau để nhắc riêng đến cái tên này, bởi vì nó quá trang nghiêm, quá nặng nề. Đó là một đoạn quá khứ anh hùng vừa đáng ca ngợi vừa khiến người ta rơi lệ. Khi người cảnh sát trẻ ấy hy sinh, anh mới 29 tuổi, luôn bận rộn với công việc nên chưa lập gia đình. Trên anh có anh trai chị gái, cả nhà đều là những người rất đối bình thường. Còn bản thân chàng trai trẻ này, vì nhạy bén, mưu lược, quyết đoán, kinh nghiệm phá án phong phú, đã được tuyển vào đội của Lương Bồi Hòa. Anh là đồ đệ do chính tay mấy người họ dốc lòng đào tạo, là người họ gửi gắm rất nhiều kỳ vọng, giống như Chu Lục Nhất của ngày hôm nay. Theo thời gian trôi qua, dáng vẻ và giọng nói của người cảnh sát ấy đã dần xa, nhưng trong ký ức lại khắc sâu đến vậy. Với những người từng kề vai sát cánh, vừa là thầy vừa là bạn như họ, thì việc Hình Kiến Thành có thể sống sót còn quan trọng hơn việc trở thành liệt sĩ. Ánh mắt Từ Hải thoáng trầm xuống, hút hết một điếu thuốc rồi mới lên tiếng. Lão Phó, nguyện vọng thi đại học của con cậu cuối cùng đăng ký ngành gì? Câu này đúng là chạm trúng nỗi đau của trường đồn Phó Thắng. Phó Thắng hy vọng sau này con trai sẽ làm nha sĩ hoặc bác sĩ nhãn khoa, làm giờ hành chính, đãi ngộ cao, kiếm tiền nhiều, càng ngày càng có giá. Ai ngờ con trai ông lại học ngành nông học, suốt ngày như một anh nông dân vùi mình trong ruộng thí nghiệm của trường. Giờ đã là sinh viên năm 3, sắp kết thúc, đang chuẩn bị thi quốc gia, mà hướng tin lại khá dị, cai ngục. Loại cảnh sát trong truyền thuyết là phạm nhân lĩnh lương, trong mặt Phó Thắng còn chẳng bằng quay về trồng ruộng. Phó Thắng tức giận đập bàn. Bọn trẻ bây giờ chẳng đứa nào nghe lời, làm gì cũng không xong, cãi lý thì đứng số 1. Từ Hải nở một nụ cười đầy ẩn ý. Phó Thắng nghẹn một bụng tức. Từ Hải rõ ràng đang cười nhạo ông, ngay cả việc con mình học ngành gì còn không quyết được, vậy mà lại đi quản tiền đồ của người khác. Có phải cậu quản quá động rồi không? Cảnh sát hình sự ra là vậy, biết suy một ra ba, tư duy lan tỏa, khiến người khác bị dồn đến cứng họng. Trường Đồn chỉ đành vẫy tay bảo Từ Hải ra ngoài. Ông còn phải cùng Trương Quế Lan chuyển hồ sơ hộ tịch của mấy nạn nhân qua. Tôi bận lắm, vụ án này cậu để tâm chút. Tôi định xin phân cục một con chó nghiệp vụ. Chó nghiệp vụ? Vừa nghe hai chữ chó nghiệp vụ, Từ Hải liền thay đổi hẳn vẻ uể oải trước đó. Chó nghiệp vụ tốt đấy. Đơn vị mình người ít án nhiều, mấy vụ đánh nhau gây rối cũng nhiều, dẫn theo một con chó lớn có tác dụng răn đe. Anh không phải kiểu như Lý Hoa hay Chu Lục Nhất thì vuốt ve chó, mà là vì chó nghiệp vụ có thể hỗ trợ công việc. Phó Thắng nói. Cậu không thể có chút sở thích nào giống người bình thường à? Từ Hải cười. Phá án, bắt tội phạm, đó chính là sở thích của tôi. Từ Hải đã dâng hiến trọn vẹn những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của mình cho việc truy bắt và săn lùng kẻ đào tẩu. Từ Hải đặt phần cơm mang về từ nhà ăn lên bàn của Chu Lục Nhất. Chu Lục Nhất nói. Anh Từ, em không ăn. Từ Hải ngồi sau một máy tính khác, nhắm mắt ghé sát để xem thông tin camera giám sát. Phương thức phạm tội thì muôn hình vạn trạng, con người phạm tội cũng đủ mọi kiểu, mỗi lần đều phải coi như vụ án mới để xử lý. Kinh nghiệm của cậu là hào lũy bảo vệ cậu, nhưng cũng có thể khiến cậu tự trói mình trong kén. Nói xong, Từ Hải thở dài. Đây là vấn đề mà bất kỳ cảnh sát nào cũng sẽ phải đối mặt. Đừng vội, càng gặp vụ án trông có vẻ khó, cậu càng phải bình tĩnh, vừa phải nhìn thấy những chi tiết nhỏ, vừa phải biết quan sát từ tầm cao. Ăn cơm trước đã. Chu Lục Nhất thấy khá bất ngờ. Từ Hải chẳng những không phê bình cậu mà còn rất khoan dung. Đơn vị này tuy bận rộn ngược xuôi nhưng cũng không đến mức quá lạnh lùng vô tình. Chu Lục Nhất nghe lời, cầm hộp cơm lên ăn ngấu nghiến. Trong hộp có bò xào, đùi gà chiên, mực cuộn, rõ ràng để giữ chân người trẻ. Trường Đồn đã cho dì Lý cải thiện thực đơn. Lý Hoa ăn xong cũng bước vào, trên tay cầm mấy chai nước ngọt đặt lên bàn mọi người, rồi vội vàng ghé sát Từ Hải. Sư phụ, vụ này phải làm sao? Đây là công nghệ cao đấy. Bọn lừa đảo điện tử chỉ cần trốn trong nhà là kiếm được tiền. Mình biết đi đâu mà bắt chúng đây? Lần theo dây mạng sang đó, lôi người ta ra đánh cho một trận à? Từ Hải liếc Lý Hoa một cái. Lý Hoa vội né đi, sợ lại ăn thêm một cái. Từ Hải dập điếu thuốc, tua lại đoạn giám sát đã tua nhanh xem qua. Tiện thể kể cho Chu Lục Nhất và Lý Hoa nghe vài chuyện cũ về những vụ án mà Đồn trước đây từng gặp. Với tư cách là một hình cảnh già dặn, Từ Hải từng trải phong phú, hễ mở miệng là câu chuyện thường nghiêng về hướng ly kỳ, hơn nữa toàn là án lớn, trọng án, hoàn toàn khác với mấy chuyện vụn vặt đời thường của Lão Vương, khiến mọi người nghe rất say sưa. Nhưng mỗi lần, Từ Hải đều bắt đầu kể từ những người xung quanh. Hai cậu đã xem qua vụ án Lão Vương xử lý lúc mới đến trường? Chu Lục Nhất lắc đầu lau miệng. Chưa xem, án trong Đồn mình nhiều quá. Lý Hoa lắc đầu còn mạnh hơn, ngay cả bài mà học bá không làm được thì cậu càng không biết. Hồi Lão Vương mới tới, ở đây có một trường kỹ thuật, một trường nghề, bọn thanh niên lang thang rất nhiều. Đám này thường nửa đêm đập vỡ kính cửa hàng, chui vào trộm tiền mặt, trộm đồ ăn vặt. Chúng cũng chẳng lấy nhiều, thường chỉ 100-200 tệ, thêm một thùng mì gói. Cái khó là rất khó bắt. Lúc đó hệ thống giám sát chưa hoàn thiện, camera và thiên nhãn mà bây giờ chúng ta dùng đều phải sau năm 2012 mới dần hoàn thành. Chúng dùng máy nhắn tin nội địa, chỉ cần gọi điện là tan đàn xẻ nghé. Hai cậu đoán xem Lão Vương bắt thế nào? Vương Tài Trí, người đàn ông lúc nào cũng cười hiền lành, trông chẳng có chút nóng nảy, gần như suốt ngày đi hòa giải mấy chuyện lặt vặt của dân cư, ngoài ra chỉ nổi tiếng với tay lái xe giỏi. Vương Tài Chính thực ra học hành không nhiều, nửa đời làm tài xế trong đội cảnh sát, đến khi không lái nổi nữa mới quay về Đồn cơ sở ở quê nhà. Ông ấy cũng phá án được sao? Chu Lục Nhất và Lý Hoa đều lắc đầu. Từ Hải cười nói, Lão Vương chỉ dùng một chiêu. Rồi lại châm thuốc. Đám thanh niên đó chỉ khoảng 14 đến 16 tuổi, chưa đủ tuổi nên không được vào quan nét. Hồi đó quan nét cũng quản thật chặt, nhưng có một tên đầu gấu lại rất thích chơi game online. Lão Vương bàn với ông chủ một quan nét gần trường học, bảo đừng đuổi bọn trẻ đó ra. Sau đó mai phục gần quan nét suốt một tuần. Đến một đêm, cày xuyên đêm thì bắt được hơn 20 người, không sót một tên nào. Chu Lục Nhất và Lý Hòa đều tròn mắt. Quá thần, không ngờ Lão Vương còn có chiêu như vậy. Pháp luật tuy là một môn khoa học dựa nhiều vào kinh nghiệm, nhưng phá án lại là một môn học về sự thấu hiểu nhân tình thế thái. Không phải cứ thuộc lòng điều luật, xem nhiều hồ sơ là biết cách làm án. Sau khi bắt người về, không phải đơn giản giao cho cơ quan tư pháp là xong, mà phải nghĩ xem làm thế nào để giảm thiểu tối đa tác hại đối với xã hội và cá nhân. Đám học sinh vừa mới vào trường nghề đó căn bản không biết mình đã phạm sai lầm lớn đến mức nào. Lão Vương cho họ xem mấy ngày liền các video xét xử, cho đọc luật hình sự, giảng giải luật hình sự. Sau đó còn cùng họ đi thương lượng bồi thường với các chủ cửa hàng. Trước sau mất gần 3 tháng mới giải quyết xong chuyện. Với những người có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, buộc phải liên tục làm điều vi pháp để duy trì cuộc sống, Lão Vương còn tìm quán ăn nhỏ, tiệm sửa xe, nhét họ vào làm học việc, ít nhất cũng giải quyết được chuyện cơm ăn. Tư Hải nói xong, nhìn Chu Lục Nhất và Lý Hoa, châm một điếu thuốc, cười một cái đầy tinh quái. Hai cậu có phải thấy kiểu xử lý này lằng nhằng, có tí yếu tố ly kỳ nào không? Chu Lục Nhất và Lý Hoa đều gật đầu. Tư Hải thong thả nói: thủ đoạn phải cứng rắn như kim cang, nhưng tấm lòng phải từ bi như Bồ Tát. Người quá nhân từ thì không thể cầm quân, người quá trọng nghĩa thì không thể quản tiền. Nhưng chỉ khi thấu hiểu logic tâm lý hành vi của người bình thường mới có thể phát hiện ra những điểm bất thường trong những việc tưởng chừng rất đối đời thường. Phần này thuộc về tâm lý học tội phạm, tâm lý tội phạm học và cả tâm lý học lệch chuẩn. Nhưng những kiến thức quá thiên về lý thuyết các cậu hẳn đã từng học qua trong sách vở và trên giảng đường rồi. Bây giờ chúng ta nhìn và học từ góc độ thực chiến. Trong mắt Chu Lục Nhất lóe lên một tia sáng. Thực ra sau khi vụ án được chuyển giao, phần điều tra phá án hầu như không còn nhiều việc của đồn, thường chỉ hỗ trợ. Nhưng theo ý của Tư Hải thì hung thủ của vụ này có thể bắt về được. Điều đó khiến Chu Lục Nhất vô cùng phấn khích. Tư Hải dập điếu thuốc, thay đổi hẳn vẻ uể oải ban đầu. Vụ này nói khó thì không hẳn, nói dễ cũng chẳng dễ, vì nó dùng nguyên lý chạm phát sóng giả mạo giả danh ngân hàng gửi tin nhắn. Trong tin có đường link giả để đánh cắp thông tin, định danh và mật khẩu của người gửi tiền, sau đó rút tiền ở nơi khác. Chạm phát sóng giả thường chỉ hoạt động trong phạm vi vài trăm mét, lưu lượng người qua lại ở khu vực đó khoảng 700 đến 1.500 người mỗi giờ. Dùng phương pháp rà soát loại trừ, chắc hẳn sẽ tìm ra manh mối bất thường. Lý Hòa kinh ngạc giơ ngón cái. Sư phụ, chuyện này thầy cũng biết sao? Chu Lục Nhất cũng rất ngạc nhiên. Anh Tư, anh học chuyên ngành trinh sát à? Tư Hải gõ lên đầu mỗi người một cái. Hai đứa mà không phá nổi vụ này thì đi xin vào nhà máy điện tử mà làm đi. Bảo các cậu đọc hồ sơ, rốt cuộc các cậu đọc được những gì? Lừa đảo bằng chạm phát sóng giả đã xuất hiện từ năm 2013 rồi. Đây chẳng phải việc gì cao siêu, chỉ cần biết chữ, biết dùng smartphone là hiểu. Xã hội mới là trường đại học tốt nhất, học thêm đi. Lý Hòa vội chạy về bàn làm việc, trừng mắt nhìn chăm chăm vào màn hình giám sát. Chu Lục Nhất ném hộp cơm đã ăn xong vào thùng rác, cũng vội vàng quay lại xem camera. Còn Từ Hải cũng ngồi xuống xem phần việc của mình. Thực ra hai tên bên kia không hề biết rằng những lời Từ Hải nói nghe đầy khí thế, nhưng thực tế ông đã ngồi suốt 2 tiếng đồng hồ xem đi xem lại camera mà vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường. Họ càng không biết rằng Hồ Lượng và Khương Hán Sơn đã mang tài liệu báo án và các nạn nhân lên phân cục. Ở đó, Lương Bội Hòa đã điều động tinh anh từ đội trị an, đội chống lừa đảo và đội hình sự tới. Lúc này mọi người cũng chỉ biết nhìn nhau chân chân, hoàn toàn không có manh mối. Nhưng vì giá trị vụ án quá lớn, ảnh hưởng cực kỳ xấu, thậm chí còn tác động tới uy tín của ngân hàng địa phương. Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, tin đồn đã lan tràn khắp nơi, thậm chí có người còn nói ngân hàng cấu kết trong ngoài với bọn lừa đảo. Phía ngân hàng cũng cử người chuyên trách đến gây áp lực, yêu cầu vụ án phải nhanh chóng được phá. Ở thành phố Tam Giang, thậm chí trên phạm vi toàn quốc, chỉ những vụ án mạng gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng mới có yêu cầu cứng rắn như vậy. Vụ án này quá khó, rốt cuộc thế nào mới gọi là bất thường? Mắt Chu Lục Nhất cay xè, Lý Hòa cũng có phần không chịu nổi. Trong đồn, Hồ Lượng và Khương Hán Sơn đã lên phân cục. Vương Tài Chí đi mấy ngân hàng để khám nghiệm hiện trường. Những người còn lại quyết định ngồi lại cùng nhau thảo luận. Hoàng Thanh Mai giờ cũng đã hứng thú với việc phá án. Cô không để ý rằng cốc nước của mình đã cạn, uống một ngụm mà chẳng được gì, nhưng vẫn là người lên tiếng trước. Bất thường. Ví dụ như bây giờ đã đầu thu rồi mà trưa vẫn 30 độ, có người lại mặc áo bông dày, đó chính là bất thường. Vụ trộm siêu thị tháng trước bị phát hiện cũng vì thế. Có một người đàn ông giấu hơn 20 cân đồ trong quần áo bị bảo vệ bắt tại chỗ. Lý Hòa vội đo thêm nước cho Hoàng Thanh Mai. Bất thường nhất là xe buýt rõ ràng không đông mà cứ cố áp sát người khác. Loại này chắc chắn là móc túi bắt là chúng. Lý Quyền lúc này không có ai đến xin giấy tờ. Cô trầm ngâm nói. Đứa trẻ mặc đồ rất đẹp, trông trắng trẻo mập mạp, được nuông chiều nhưng lại dùng bình sữa bẩn thỉu. Cha mẹ cũng chẳng mấy quan tâm, chắc chắn là bọn buôn người. Trừng Quyên Lan mặc cảnh phục, trông rất dứt khoát, cười nói. Mọi người nói đều là những điểm bất thường trong các vụ án đã xử lý. Nhưng còn vụ này thì sao? Chẳng lẽ vì là tội phạm lừa đảo công nghệ cao mà lại tránh né? Những cán bộ làm công tác cộng đồng, hành chính, tuyên truyền gần như không có kinh nghiệm phá án, thậm chí còn chưa từng tự tay sắp xếp hồ sơ vụ án. Đồn công an phố Long Hòa còn xem là khá hơn, vì thiếu người nên ai cũng bị ép phải trở thành đa năng. Đến lượt Chu Lục Nhất, cậu lấy ra một tờ giấy, trên đó ghi rõ từng mục. Thứ nhất, lừa đảo bằng trạm phát sóng giả là thiết bị thông tin vô tuyến trái phép, lợi dụng lỗ hổng xác thực một chiều của GMS được cấu thành từ máy chủ và máy tính xách tay, có phạm vi bức xạ nhất định, vì vậy đối phương hẳn đang ở gần đây. Thứ hai, thời điểm các nạn nhân báo án không tập trung vào một mốc duy nhất, mà từ 7 giờ sáng đến 10 giờ liên tục có người bị lừa, điều đó cho thấy nghi phạm không di chuyển thiết bị đi nơi khác. Thứ ba, theo thông tin do người báo án cung cấp, phạm vi nhận tin nhắn lấy giao lộ làm tâm, bán kính khoảng 500m. Từ Hải cũng viết ra một tờ giấy, thông tin thu được cơ bản trùng khớp với của Chu Lục Nhất. Anh gật đầu ra hiệu cho Chu Lục Nhất nói tiếp. Thủ pháp thành thạo, chuyển tiền cũng dùng thẻ căn cước vùng núi để mở tài khoản. Trong thời gian ngắn chúng ta không thể bắt được hắn. Chu Lục Nhất nói ra kết luận, giọng bình thản, chỉ là một bản tổng hợp, nhưng ngoài Từ Hải ra, những người khác đều tỏ ra rất chán nản. Từ Hải gật đầu hỏi. Vậy thì sao? Chu Lục Nhất đáp. Trước hết, rà soát những kẻ lừa đảo đã có tiền án. Từ Hải gật đầu. Tổ trinh sát mới thành lập của phân cục đang làm rồi. Tôi hỏi lượng tử không có tác dụng gì. Bọn lừa đảo điện tử bây giờ giống như ma quỷ, không chạm được vào thực tế, đánh một cú là chạy. Rất có khả năng tên lừa đảo này chỉ triển khai trạm phát sóng giả ngay tại địa phương, còn bản thân thì đã chạy xa hàng ngàn cây số, muốn bắt lại chẳng khác nào mò kim đáy bể. Tóm lại, vụ án này rất khó, khó đến mức như hổ nuốt trời, không biết bắt đầu từ đâu. Nhóm của Hồ Lượng ở phân cục không tìm được manh mối hữu ích. Những người và địa điểm có thể rà soát đều đã rà soát xong. Vương Tài Trí cũng theo họ đi rà soát từng tuyến phố, hỏi thăm các nạn nhân để tìm manh mối. Đây chính là đặc điểm lớn nhất của các vụ lừa đảo, đặc biệt là lừa đảo điện tử. Không có chứng cứ, con người và chứng cứ tách rời, tiền bẩn nhanh chóng bị rửa và chuyển đi. Chính vì không có manh mối nên Từ Hải mới không trực tiếp dẫn Chu Lục Nhất xông ra ngoài, mà ở lại đồn, hy vọng tìm ra hướng điều tra rồi mới tổng hợp lại mang đi. Việc này đã vượt quá phạm vi mà một đồn công an có thể xử lý. Chu Lục Nhất lại hỏi. Thế còn truy vết IP thì sao? Đây đã là vùng mù kiến thức của toàn bộ mọi người trong đồn. Từ Hải với tư cách là một hình cảnh từng theo chuyên án xử lý loại việc này có kinh nghiệm. Đội chúng lừa đảo đã liên hệ với an ninh mạng. Đối phương dùng máy zombie làm điểm trung chuyển, không truy ra được IP thật. Mọi manh mối đều bị cắt đứt. Những người khác đều nhíu chặt mày. Nhưng những vụ lừa đảo điện tử không phá được thực sự quá nhiều. Trước khi có trung tâm chống lừa đảo, tỷ lệ phá án còn chưa tới 10%. Ngay cả đến bây giờ, tỷ lệ phá án đã tăng mạnh cũng chỉ khoảng 30%. Trên toàn quốc mỗi năm hơn 1.300.000 vụ, số có thể phá được cũng chỉ hơn 300.000 vụ mà thôi. Lý Hòa ủ rũ nói. Cách này cũng không được, cách kia cũng không xong. Với đốt cuộc, vụ án phải làm sao đây? Bảy ngân hàng nằm ở ngã tư, từ 7 giờ sáng đến 11 giờ trưa đã có mấy nghìn người đi qua, mà cũng chưa chắc trong số những người đi qua đó đã có tội phạm. Từ Hải không có vào đầu cậu. Vài nghìn người thì đã là gì? Nếu là án mạng, có thể trực tiếp rà soát hơn 100 vạn dân trong toàn thành phố. Lý Hòa như quả bóng xì hơi. Hung thủ ít nhất còn có thể tiến hành phác họa tâm lý, ít nhất phải xuất hiện tại hiện trường án mạng chứ. Dù có rà soát, mình cũng có phạm vi đại khái, chiều cao, cân nặng, độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp. Nhưng bọn lừa đảo điện tử thì chẳng có gì cả. Tư Hải hỏi ngược lại. Cậu có quen sinh viên y không? Mỗi năm họ thi cử đều chẳng có trọng điểm. Bệnh nhân có mắc bệnh theo đúng trọng điểm ghi trong giáo trình không? Tội phạm mà chúng ta tiếp xúc, liệu có phạm tội đúng theo quy trình phá án mà chúng ta đã vạch ra sẵn không? Tư Hải phẩy tay, nhìn thằng nhóc hay cãi lý mà thấy phiền. Thực ra những gì Lý Hoa nói đều là khó khăn có thật trong quá trình phá án. Rất có khả năng vụ án này sẽ trở thành án treo. Hơn 10 triệu tiền bị lừa, đủ để vài gia đình tán gia bại sản, thậm chí nhảy lầu tự sát. Tư Hải vốn kỳ vọng chú Lục Nhất có thể tìm ra manh mối nào đó. Dù sao cậu cũng là thế hệ mới lớn lên cùng các thiết bị điện tử. Những trẻ con vẫn là trẻ con, chưa từng trải qua nhiều sóng gió lớn. Ngay lúc nhận được tin nhắn, chú Lục Nhất đã không phát hiện ra điểm bất thường. Cậu còn cần rất nhiều thời gian để trưởng thành. Chú Lục Nhất không tranh luận nữa mà mở đường link đính kèm trong tin nhắn ra trên máy tính. Thực chất đó chỉ là một trang web rất đơn giản, yêu cầu người dùng tải lên chứng minh thư, thẻ ngân hàng, mật khẩu, số điện thoại. Đơn giản như việc người chơi QQ đăng một dòng trạng thái, chẳng có chút hàm lượng kỹ thuật nào. Sau khi nạn nhân tải thông tin lên, bọn lừa đảo lập tức dùng những dữ liệu đó đăng nhập vào ngân hàng. Khi cần nhập mã xác minh, chúng lại yêu cầu nạn nhân điền thêm một lần nữa. Trò lừa này quá đơn giản. Có thể coi là một mẫu kỹ thuật xã hội hoàn hảo. Lợi dụng sự tin tưởng của công chúng đối với ngân hàng, lợi dụng lỗ hổng của chế độ thời hạn chứng minh thư, lợi dụng việc người bình thường không hề đề phòng trước tin nhắn từ các tổ chức chuyên nghiệp. Chỉ vài bước đơn giản đã có thể lừa sạch tiền tiết kiệm cả đời của nạn nhân. Nhưng trên đời tuyệt đối không có tội phạm hoàn hảo. Chỉ cần có hành động, ắt sẽ để lại dấu vết. Vậy dấu vết đó rốt cuộc là gì? Chu Lục Nhất mở liền mấy trang web trên máy tính, nhíu chặt mày, khổ sở suy nghĩ. Đây là vụ án đầu tiên kể từ khi vào ngành mà cậu phải đối đầu với một tên tội phạm không hề lộ mặt. Sau này khi xử lý các vụ án lớn, trọng án gần như đều là kiểu vụ án như thế này. Cậu phải quen dần, phải bình tĩnh, phải lôi bằng được tội phạm ra ánh sáng. Chu Lục Nhất lần lượt xem lại thông tin của từng người báo án. Người thiệt hại lớn nhất hơn 10 triệu, người thiệt hại ít nhất chỉ vài chục đồng. Hơn nữa, bọn chúng làm rất sạch, vét sạch từng tấm thẻ đứng tên nạn nhân. Vài vạn, vài nghìn, vài chục đồng, tất cả đều bị chuyển đi. Ngay cả mấy tài khoản rút tiền trực tuyến cũng bị vặt hết. Còn số lẻ chính xác đến hai chữ số sau dấu phẩy, không trở lại cho người ta dù chỉ một xu. Nạn nhân khóc lóc thảm thiết. May mà tiền điện thoại di động nạp vào rồi thì không rút ra được. Nếu không e là đến cả tiền gọi điện báo cảnh sát cũng chẳng còn. Vài chục đồng, vài hào, thậm chí vài xu, bọn tội phạm cũng nhòm ngó sao? Thời buổi này mấy đồng xu rơi dưới đất còn chẳng ai buồn nhặt. Thế mà tên tội phạm này lại nhập thủ công từng khoản một chuyển đi hết. Đột nhiên chú Lục Nhất lóe lên một ý nghĩ. Cậu bật dậy, làm trực kế cũng đổ theo, phấn khích hỏi Tư Hải. Em có thể câu hắn ra. Tư Hải nhìn chú Lục Nhất một cái là biết ngay anh định làm gì, liền từ chối. Không được, đây không phải là ý tưởng hay. Đây là một tên lừa đảo lão luyện, tâm tư kín kẽ, thủ đoạn thành thạo, chắc chắn luôn dùng máy trung chuyển. Chúng ta không thể mạo hiểm bằng tiền của mình. Huống ngộ đồn hiện giờ cũng không có khoản kinh phí như vậy. Chú Lục Nhất chống tay lên bàn, ánh mắt sáng rực, dường như có ngọn lửa đang cháy. Đây là con đường duy nhất của chúng ta. Tư Hải cười lạnh. Có thể chơi trơn tru luật lệ xã hội như vậy thì chứng tỏ đối phương không phải loại cá dễ mắc câu. Cậu mà phán đoán sai sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của cậu, còn bị đồng nghiệp cười cho. Nhưng chú Lục Nhất vẫn kiên quyết. Không thử thì sao biết, người khác cười thì cứ cười, em không sợ. Thế nào gọi là tiền đồ? Chẳng lẽ là để em ngồi sau ô cửa sổ đóng dấu cả đời sao? Tư Hải bất ngờ, không ngờ chú Lục Nhất lại có thể nói ra những lời như vậy, lại thực sự sẵn sàng mạo hiểm. Lương Bội Hòa điều động một số người để tiến hành phân tích tình tiết vụ án và điều tra phá án. Do thủ đoạn của vụ này vô cùng đặc biệt nên tổ chuyên án tạm thời được đặt tên là vụ lừa đảo giả mạo chạm phát sóng giả, mạo danh ngân hàng cập nhật căn cước. Trong phòng họp có 7-8 người, trong đó Hồ Lượng và Khương Hán Sơn là những cảnh sát của đồn công an đầu tiên tiếp nhận đơn trình báo. Ngồi phía trước, trước mặt là một chồng hồ sơ vụ án. Vài người có cấp hàm cao, quầng thâm mắt đậm nhưng trông vẫn còn trẻ, lại mang theo máy tính xách tay, là người của đội chống lừa đảo. Họ thuộc ngạch kỹ thuật, cầu vai màu xám. Trong hệ thống công an, ngạch kỹ thuật thăng tiến nhanh hơn các đơn vị có cầu vai màu đen. Còn có vài người mặc thường phục, không quá nổi bật, là cảnh sát hình sự. Nhưng trong số đó có một người phụ nữ đặc biệt gây chú ý. Giữa đơn vị tràn ngập khí chất dương cương này, cô nổi bật hẳn lên. Tóc ngắn gọn gàng, da trắng, mắt to, môi mỏng khẽ mím lại, những ngón tay thon dài lật nhanh tập tài liệu trên tay, xem đi xem lại nhiều lần, còn dùng bút gạch chân những điểm mấu chốt, thái độ vô cùng nghiêm túc. Chân dài, eo thon, phần trên là áo khoác da pha denim dài vừa qua eo, phần dưới là quần bò rộng màu đất, đi đôi giày bút Martin gần tới đầu gối. Cách ăn mặc như vậy, nếu là con gái bình thường thì sẽ mang vẻ đáng yêu non nớt, nhưng ở cô lại toát lên cảm giác tràn đầy sức mạnh. Dù là cánh tay hay đôi chân dài, nhìn là biết đã qua rèn luyện, một cú đấm có thể hạ gục tội phạm. Cô làm cảnh sát đã 10 năm, kinh nghiệm phong phú, từng lập công. Dù còn trẻ, lại là phụ nữ nhưng không ai dám xem thường. Lôi Minh giống như một đóa hoa bá vương, khiến ánh mắt người khác không thể rời đi nhưng cũng không dám khinh suất. Trông cô trẻ trung, xinh đẹp nhưng không ai xem cô là bình hoa. Trên người cô có một loại khí chất lạnh lẽo, thanh khiết như ánh nắng chiếu lên băng tinh. Nhận ra có người bước vào, Lôi Minh ngước mắt, thấy là Chu Lục Nhất, khóe môi hơi cong lên, nhẹ nhàng gật đầu coi như chào hỏi. Việc Chu Lục Nhất xuất hiện ở đây rõ ràng cũng khiến cô có chút bất ngờ. Một cảnh sát mới thực tập ở đồn công an thông thường sẽ không xuất hiện trong những buổi họp như thế này. Xem ra cậu nhóc này dạo gần đây làm việc rất chăm chỉ. Chu Lục Nhất biết Lôi Minh không phải người dễ tính, liền nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống cùng Từ Hải. So với việc Lôi Minh có chỗ đứng vững chắc ở đây, cậu vẫn chỉ là lính mới. Chiếc sơ mi xanh trên người còn là mượn của Lý Hoa, không có đồng phục hay cấp hàm, chỉ có thể ngồi phía sau Từ Hải. Khi Từ Hải và Chu Lục Nhất đến nơi, tổ chuyên án đã bắt đầu làm việc trong phòng họp rồi, nhưng ai nấy đều luống cuống, sắc mặt nặng nề, bởi vì không có manh mối. Mọi biện pháp kỹ thuật có thể dùng đều đã dùng, dữ liệu lớn có thể điều động từ cấp quốc gia cũng đã vận dụng. Thế nhưng bọn tội phạm như châu đất rơi xuống biển hoàn toàn không để lại chút dấu vết hữu ích nào. Lương Bội Hòa ngồi ở vị trí chủ tọa. Khi tuyển người mới, ông từng ấn tượng sâu sắc với Chu Lục Nhất, nhưng Chu Lục Nhất mới đi làm được mấy ngày, căn bản chưa thể rèn luyện được tư duy của một cảnh sát. Vì vậy, trọng tâm của ông không đặt vào Chu Lục Nhất. Ông hỏi Từ Hải: "Bên đồn của các anh có phát hiện gì không?" Từ Hải chỉ về phía Chu Lục Nhất phía sau mình. "Thưa Phó Cục Lương, vụ án xảy ra trong địa bàn của chúng tôi, bị yêu cầu phá án trong thời hạn, nhưng manh mối quá ít. Tiểu Chu đã nghĩ ra một biện pháp, có thể thử xem. Chúng tôi muốn bắt đầu lại từ thẻ ngân hàng của nạn nhân, cậu nghi phạm ra." "Cái gì? Một cảnh sát còn chưa chính thức làm chuyện nguy hiểm như vậy sao?" Ý của Từ Hải rất rõ ràng, nạp tiền vào thẻ của nạn nhân, sau đó tải lại thông tin, thông qua cách này để theo dõi đối tượng tình nghi. Giống như khi câu cá, một con cá gian xảo đã ăn mất mồi, người câu vẫn phải dùng mồi đắt hơn để dụ nó cắn câu. Phương án này không khả thi. Lời Từ Hải vừa dứt, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía Chu Lục Nhất, đặc biệt là hai người của đội chống lừa đảo, trên mặt còn lộ ra vẻ tức giận. Để một người trẻ như vậy gánh trách nhiệm lớn quả thực quá trò đùa. "Chúng tôi hiện không có bất kỳ manh mối nào, thậm chí còn không biết nghi phạm là nam hay nữ, đã tổn thất rất nhiều tiền rồi. Nếu còn tiếp tục mất nữa, tổn thất này cậu gánh nổi sao?" Một cảnh sát hình sự mặt mày phong trần cũng phản đối, giọng nói ôn hòa nhưng thái độ vô cùng kiên quyết. "Đã có rất nhiều nạn nhân đến báo án, nếu tên lừa đảo này ở gần đây, hắn nhất định sẽ cao chạy xa bay, không thể chui đầu vào bẫy của chúng ta." Lôi Minh xoay cổ tay nhìn đồng hồ. Trong tổ chuyên án đông người như thế này, họp bàn, nghĩ phương án, quyết định phương án, triển khai bắt giữ, vốn là một quá trình khá dài. Cô còn trẻ, cũng không phải người quyết định chính, nên đợi mọi người nói xong mới lên tiếng. Tiểu Chu, cụ thể thao tác thế nào, cậu nói thử xem. Giọng Lôi Minh không lớn, nhưng không hề có vẻ yếu mềm của con gái, trong ngữ khí lại mang theo sự tin tưởng dành cho Chu Lục Nhất. Chu Lục Nhất lập tức nhìn sang, trước khi những người khác kịp bày tỏ ý kiến, cậu nhanh chóng cầm điện thoại với bản ghi chú và sơ đồ thực hiện đã vẽ sẵn, đứng lên chiếu quy trình của mình lên màn hình. Đối thủ của chúng ta tinh thông kỹ thuật chuyên môn và kỹ thuật xã hội, nhưng chúng ta cũng có thể lợi dụng chính điểm này. Tôi đã tra trong danh sách nạn nhân, có một cụ già hơn 80 tuổi buôn đồ gỗ hồng mộc, hiện vẫn dùng điện thoại người già không thể kết nối mạng. Các khoản tiền đều giao dịch trực tiếp tại quầy ngân hàng. Nếu dùng thông tin của cụ ấy để dây dưa với bọn lừa đảo, tôi cho rằng sẽ phù hợp hơn. Trong quá trình tải thông tin, chúng ta có thể gửi cho đối phương một phần mềm mã độc ngược. Chỉ cần bọn chúng bấm vào, chúng ta có thể khống chế điện thoại của hắn, lấy được vị trí và thông tin thân phận. Người của đội chống lừa đảo đưa ra ý kiến phản đối đầu tiên. Bọn lừa đảo dùng máy trùng gian, chúng ta không thể định vị được hắn. Chu Lục Nhất giải thích. Hiện nay ngân hàng và các cơ quan giám sát đều hạn chế bối cảnh đăng nhập tài khoản. Máy trung gian và điều khiển từ xa rất khó đăng nhập, bắt buộc phải nhập tay. Khương Hán Sơn có chút bất ngờ. Một người trẻ vừa mới vào ngành như Chu Lục Nhất mà mức độ tham gia vụ án lại cao đến vậy. Trước khi người khác gây khó dễ, ông chủ động hỏi. Vậy còn tiền thì sao? Là nạn nhân bỏ thêm tiền hay phía cảnh sát chúng ta bỏ ra? Bỏ bao nhiêu? Vài đồng hay vài vạn? Khi phá án ma túy, chúng tôi thường giả làm người mua, phải mang theo một khoản tiền, nhưng khoản đó sẽ được thu hồi lại tại chỗ khi bắt quả tang. Còn tiền của cậu xử lý thế nào? Số tiền quá ít thì có thể không câu được con cá lớn này, nhưng quá nhiều thì rất có thể mất trắng, còn trở thành trò cười trong ngành. Khương Hán Sơn là chính trị viên của đồn công an Phố Long Hoa, phụ trách vận hành mọi công việc lớn nhỏ của cả đồn. Ông đặt câu hỏi này là hoàn toàn hợp lý. Chu Lục Nhất cúi đầu trầm tư một lát. Mọi người đều cho rằng cậu chùn bước, nhưng cậu lại nói: tôi cho rằng trước tiên là 1 vạn, sau đó 1.000, rồi 5.000, cuối cùng là 10 tệ. Hả? Nhảy cao ghê vậy sao? Ban đầu Lương Bội Hòa cũng cho rằng cách làm của Chu Lục Nhất không đáng tin. Thiệt hại lớn đã xảy ra rồi, mấy động tác nhỏ lẻ này rất có thể không hiệu quả. Nhưng lúc này xem ra, có lẽ Chu Lục Nhất đã tìm đúng hướng. Tại sao? Chu Lục Nhất đáp: đối phương nhất định là một kẻ đánh bạc. Có kỹ thuật tốt như vậy, hiểu rõ lòng người như vậy, tìm một nhà máy hay công ty làm việc tử tế không được sao? Chu Lục Nhất đã xem qua trang web đó, làm cực kỳ tinh xảo, không có một dòng mã thừa nào. Tìm một công việc lương 500-300 nghìn hoàn toàn không có vấn đề. Nếu là công ty khởi nghiệp, rất có khả năng còn được chia cổ phần và thưởng dự án. Bỏ cuộc sống yên ổn, không sống, lại liều mạng phạm pháp, không phải kẻ đánh bạc thì là gì? Cụ già Bách Khiêm Hòa rất hợp tác, lấy ra thẻ ngân hàng của mình. Ông còn muốn tận mắt xem cảnh sát phá án như thế nào. Đặc biệt hứng thú với kiểu điều tra hiện đại này, yêu cầu của nạn nhân cũng không quá đáng, nên tổ chuyên án bày vài chiếc máy tính trên tầng 2 cửa hàng của ông lão và bắt đầu làm việc. Chu Lục Nhất mở tin nhắn, trực tiếp đăng nhập vào tin nhắn giả mạo ngân hàng thứ nhất gửi tới, thực sự tải lên toàn bộ thông tin của ông lão. 2 phút sau, toàn bộ tiền trong thẻ ngân hàng đó bị người ta chuyển đi hết. Đối phương quả thực đã nuốt trọn một miếng mồi trị giá 1 vạn tệ. Chu Lục Nhất và bộ phận an ninh mạng của đội chống lừa đảo vẫn không có bất kỳ động thái nào. Sau đó tiếp tục tải lên tin nhắn giả mạo ngân hàng thứ hai. Lần này, 2 nhân viên an ninh mạng bắt đầu truy vết địa chỉ IP của đối phương khi mở trang web. Với quyền truy cập Internet cấp tỉnh, tốc độ của họ nhanh hơn kỹ sư an ninh mạng thông thường, lại hoàn toàn hợp pháp. Đây là nguồn lực mà trình độ kỹ thuật của Chu Lục Nhất tuy đạt tới nhưng lại không thể tự mình có được. Cậu gần như dán mắt vào màn hình máy tính của bộ phận an ninh mạng, nhìn đến mức sắp xuyên thủng màn hình. Thực ra 2 nhân viên an ninh mạng này cũng không lớn tuổi, trong đó Hứa Trọng Bình là nhân tài được tuyển dụng từ nghiên cứu sinh tốt nghiệp năm ngoái, thái độ có phần kiêu ngạo. Máy tính này đều là trang bị mới trong năm nay. Chu Lục Nhất quay người sang chỗ khác. Máy tính ở đồn công an Phố Long Hoa có cái còn già ngang tuổi cậu. Công tác trinh sát hình ảnh gần như không có. Hễ gặp vụ án là phải mượn camera của cảnh sát giao thông, trường học, bệnh viện hay các cửa hàng xung quanh. Đồn công an Phố Long Hoa là đồn công an khu vực nông thôn Vendo. Cái móc câu thứ hai cũng chìm xuống. 1.000 tệ nhanh chóng bị chuyển đi. Nhưng đúng lúc này họ đã bắt được một tín hiệu cực kỳ phấn chấn. Địa chỉ IP đó vẫn đang ở Tam Giang. Chu Lục Nhất bình tĩnh đăng nhập vào phần hậu đài của tin nhắn giả mạo ngân hàng thứ ba. Nhưng lần này cậu cẩn trọng hơn và cũng là bước then chốt nhất. Cậu cắm USB của mình vào máy tính, trích xuất một loại virus, gắn nó vào phía sau đường dẫn trang web, đồng thời thêm đoạn mã khiến dòng địa chỉ phía trước mất hiệu lực. Bước này mới chính là mấu chốt quan trọng nhất. Lúc này Lôi Minh đang đứng ngay phía sau Chu Lục Nhất, dáng người cô thon gọn mà cao ráo. Dù không hiểu rõ kỹ thuật, nhưng theo từng dòng lệnh hiện lên hoàn tất, cô khẽ gật đầu tỏ vẻ tán thưởng. Lôi Minh và Chu Lục Nhất quen biết nhau đã lâu, nhưng không thể gọi là thanh mai trúc mã. Lôi Minh sinh năm 95, hơn Chu Lục Nhất 7 tuổi. Khi cô học lớp 1 thì Chu Lục Nhất còn đang trong bụng mẹ. Khi cô đã cầm súng trong lực lượng cảnh sát vũ trang, Chu Lục Nhất mới chỉ học lớp 1 tiểu học. Thế nhưng giờ đây họ đã là đồng nghiệp trong cùng một ngành. Chu Lục Nhất không còn là đứa trẻ mà quần hở đũng, lẽo đẽo theo sau cô xin kẹo ngày Tết nữa, mà là một cảnh sát mới khoác trên mình bộ cảnh phục xanh đậm. Hơn nữa bao nhiêu người ở đây đều đang chờ cậu giải thích. Thực ra đến bước này là đã xong rồi. Đối phương tò mò rất lớn nên đã bấm vào liên kết này. Đường link này không thiết lập nút cho phép hay không cho phép truy cập, giống như khi chúng ta đến tòa nhà hành chính làm thủ tục. Nút hài lòng hay không hài lòng, dù bấm không hài lòng thì kết quả vẫn là hài lòng. Bây giờ máy tính của tôi đã có thể giám sát từ xa máy tính của đối phương. Giống như hồi nhỏ học tin học, thầy giáo ngồi trên bục giảng dùng máy tính của mình điều khiển máy của chúng ta. Trên màn hình của chúng ta toàn bộ đều là nội dung hiển thị trên màn hình của thầy. Tiếp theo, chúng ta có thể dùng crawler để thu thập thông tin của đối phương. Thông tin là vị trí, thân phận và chứng cứ phạm tội của đối phương. Tin này khiến tinh thần mọi người phấn chấn hẳn lên. Các cảnh sát hình sự và những người được điều động từ các đơn vị khác đều thấy nước đi này của Chu Lục Nhất rất khéo. Lão cảnh sát hình sự mặt mày phong trần Mã Thiên Lý đưa cho Tư Hải một điếu thuốc. Tuổi trẻ thật đáng gờm, năm tôi mới làm cảnh sát, trong đồn chỉ có mỗi cái điện thoại, giờ đã bắt đầu dùng máy tính để phá án rồi. Tư Hải nhận lấy điếu thuốc, nhìn Chu Lục Nhất với vẻ khá tự hào. Đây là nhân tài từ đồn của họ đi ra. Hồi tôi làm cảnh sát, danh hiệu anh hùng lao động cấp 2 là dành cho những người xông pha tuyến đầu. Nhưng bây giờ lại trao cho người phát minh ra cái gọi là hệ thống phả hệ ADN kia. Người đó một ngày cũng chưa trực tiếp phá án, cũng chưa tự tay bắt tội phạm nào, chỉ cần đối chiếu trong phòng thí nghiệm là người tuyến đầu đi bắt người. Nghe nói dựa vào công nghệ đó, mỗi năm bắt về được hơn 1.000 người, còn phá được không ít vụ án tồn đọng trước đây. Mã Thiên Lý gật đầu liên tục. Đúng vậy, khoa học kỹ thuật mới là lực lượng sản xuất số 1, trong các đơn vị cảnh vụ của chúng ta cũng thế. Hai nhân viên an ninh mạng tuy thâm niên chưa cao nhưng rất giỏi kỹ thuật. Hứa Trọng Bình nghi hoặc nhìn Chu Lục Nhất, nghe sát lại hỏi: Người anh em, phần mềm điều khiển từ xa này của cậu là virus Trojan đúng không? Sao tôi thấy quen thế? À, tôi nhớ ra rồi. 2 năm trước, sinh viên đại học trường tôi từng dùng chính loại virus này tấn công phòng giáo vụ để ăn cắp đề thi, sau đó mời sinh viên khoa máy tính của trường khác đến lần ra thủ phạm. Rồi virus này đáng lẽ đã bị tiêu hủy rồi, sao cậu lại có? Hứa Trọng Bình càng nói càng kích động, ánh mắt nhìn Chu Lục Nhất lập tức khác hẳn, gần như sùng bái. Trời, tôi nhớ ra rồi, sinh viên trường ngoài mà bọn tôi mời đến chính là cậu. Rồi lại chuyển sang trách móc. Loại virus này có mức độ nguy hại rất lớn, sao cậu còn tự giữ lại? Tôi nhớ thầy tôi nói đã ký thỏa thuận với cậu rồi, yêu cầu phải tiêu hủy, tuyệt đối không được để lọt ra ngoài. Khương Hán Sơn vốn đang tán gẫu với mấy cảnh sát hình sự, nghe thấy câu này liền vội vàng chạy tới kéo Hứa Trọng Bình lại, không để anh ta thu hút sự chú ý của Lương Bồi Hòa. Cậu trai trẻ, cậu học qua khóa điều tra ma túy trường, thuốc nhóm opioid mà chúng ta dùng trong y tế hiện nay phải có đơn bác sĩ, lại chỉ được mua một lượng rất nhỏ, là thuốc giảm đau tác động lên hệ thần kinh. Thứ đó trước đây gọi là thuốc viện, dùng đúng cách thì là thuốc chữa bệnh, nhưng để tránh gây hoang mang cho dân chúng, khi dịch người ta dùng từ opioid thay cho thuốc viện, hiểu chưa? Mọi thứ đều là con dao hai lưỡi, không thể chỉ nhìn một mặt. Thế nhưng ánh mắt của Lương Bội Hòa đã bị thu hút sang đây. Ánh nhìn của ông vô cùng phức tạp, mang theo sự dò xét. Ông vốn định nói gì đó, nhưng Từ Hải đã đứng chắn trước màn hình, trông như đang xem máy tính, thực chất là che khuất tầm nhìn của nhân viên an ninh mạng còn lại. Còn Chu Lục Nhất thì đã Clawler được thông tin then chốt. Tất cả mọi người đều nín thở lắng nghe manh mối cậu vừa tìm được. Tìm thấy rồi, tên này vẫn không bỏ chạy, vẫn ở ngay gần ngã tư này, khu dân cư Cẩm Tu Viên, có thể định vị được tòa nhà nhưng chưa thể xác định được tầng lầu. Ngay lúc này, tại khu dân cư Cẩm Tu Viên, trên tầng 15, một người đàn ông đeo kính gọng vuông màu đen, mặc áo sơ mi caro, trông lười nhác uể oải, đang vừa ăn mì gói vừa bận rộn xử lý rút tiền trên hai thẻ ngân hàng khác. Một toàn tệ xong thì đến 1.000 tệ, đáng để ra tay làm tiếp. Dù sao cũng chỉ mất một phút, coi như một phút kiếm được 1.000. Tiền này đến quá dễ dàng, tuy so với một toàn tệ ở thẻ trước thì đã giảm 10 lần, nhưng hắn không chơi ít. 1.000 xong, thẻ tiếp theo lại là 5.000 tệ, khiến hắn có chút vui mừng nho nhỏ, giống như mua sắm trên Taobao, cuối cùng cũng được món to hơn chút. Thế nhưng thẻ kế tiếp nữa lại chỉ có 10 tệ, ít quá rồi thì phải. Người làm đồ gỗ hồng mốt này nhìn thì già nhưng thực ra rất có tiền. Hắn đã rút được hơn 20 triệu rồi, luôn cảm thấy trong những thẻ khác của ông ta chắc chắn vẫn còn tiền. Toàn bộ sự chú ý của Lưu Hòa đều bị việc còn hay không thẻ tiếp theo cuốn đi. Cảm xúc của hắn lên xuống dữ dội theo số tiền trong từng thẻ ngân hàng. Lưu Hòa không hề biết rằng hơi thở nguy hiểm đang lặng lẽ áp sát theo từng sợi dây mạng. Có người đã giám sát từ xa màn hình máy tính của hắn. Lưu Hòa đang dùng điện thoại trò chuyện với một người bạn quen trên mạng. Nickname của người kia là Dark, nghĩa là vật chất tối, tượng trưng cho điều chưa biết. Người bạn này vô cùng cẩn trọng, từ khi quen nhau đến nay luôn dùng các phòng chat mạng phân tán, ẩn danh, không dùng những phần mềm nhắn tin chủ lưu có xác thực danh tính. Cho dù có dùng, cũng chỉ đăng ký tài khoản mới tinh, dùng xong là bỏ. Thói quen này khiến Lưu Hòa có phần khinh thường. Bây giờ cả nước có bao nhiêu người từng học đại học, người thực sự hiểu công nghệ không nhiều, đâu cần phải bỏ ra chi phí xã giao đắt đỏ như vậy. Ý tưởng vớt tiền này chính là do Đắc nghĩ ra. Hơn nữa Đắc còn có thể cung cấp con đường rửa tiền. Yêu cầu của Đắc là chỉ được giết theo trong khung giờ từ 7:30 đến 8:30 sáng. Bởi vì đó đúng là giờ đi làm, có thể tập trung xử lý một nhóm người đi ngang qua, cũng như những người đến ngân hàng từ sớm để chờ làm các giao dịch lớn. Hơn nữa, đó còn là thời điểm cảnh sát trực ban đổi ca. Cho dù có báo án, cảnh sát cũng không thể phản ứng nhanh đến vậy. Sau đó thu lưới, đếm tiền là xong. Ai ngờ Lưu Hòa vừa thấy tiền là không dừng tay được, đến cả tài khoản chỉ có 10 tệ cũng bất công chuyển ra, đúng là nhặt vừng bỏ dưa. Cái bộ dạng chưa từng thấy tiền lớn này khiến Đắc vô cùng khó chịu. Lưu Hòa, cậu đúng là thật đức, tôi từ chối rửa tiền cho cậu nữa. Lưu Hòa lại rất vui vẻ. Vậy thì tôi nuốt hết một mình. Đắc đưa ra lời khuyên cuối cùng. Xét việc trước đây cậu từng cho tôi mượn máy tính dùng, tôi cho cậu một lời khuyên. Tiếp theo, hãy thành thật khai báo với cảnh sát những việc cậu đã làm, có thể sẽ giúp cậu bớt ngồi máy khâu vài năm. Cái gì cơ? Lưu Hòa chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy Đắc đang nói chuyện giật gân dọa người. Cậu đúng là quá nhát gan. Cậu có biết tỷ lệ phá án lừa đảo viễn thông thấp thế nào không? Tôi làm ở ngân hàng một năm còn chưa được 10 vạn tiền lương. Số tiền hôm nay tôi kiếm được, tôi phải dành dụm 300 năm. Lại còn phải ngày ngày chịu đựng cái ông già kia. Cậu không biết đâu, cái con Phương Lệ suốt ngày bắt bẻ tôi, mà đối với giám đốc chi nhánh thì nịnh bợ đến mức nào. Tôi theo đuổi cô ta nửa năm, sáng nào cũng mua bánh bao cho cô ta. Bản thân tôi còn không nỡ ăn nhân thịt. Đến thất tịch, cô ta vậy mà không chịu đi thuê phòng với tôi. Cậu nói xem đàn bà có giả tạo không? Nhưng Đắc đã chặn hắn. Tin nhắn gửi đi hiển thị mất kết nối. Lưu Hòa ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cảm thấy mình ăn mì gói hơi sớm, đáng lẽ nên gọi đồ hải sản giao tận nơi trên điện thoại. Bảo ngư tôm hùm hắn còn chưa từng ăn, nhưng mở app giao đồ ăn ra xem thấy mấy suất hải sản như vậy đều mấy trăm tệ, hắn lại bỏ ý định. Cũng chưa chắc ngon hơn thịt heo, rồi có thể toàn cá chết tôm thối với dầu cống. Tiếp theo chúng ta sẽ có một đơn hàng sắp bắt đầu. Những chiếc xe không có ký hiệu cảnh sát rõ ràng, chỉ mang biển số nền trắng chữ đen, chậm chậm chạy vào khu dân cư Cẩm Tu Viên. Chu Lục Nhất ngồi ở hàng ghế sau. Sau khi xuống xe, cậu khoác tay Lôi Minh, ra làm một cặp tình nhân cùng nhau bước vào trong tòa nhà. Nam thì đẹp trai, nữ thì xinh xắn, khiến không ít người đi ngang phải ngoái đầu nhìn lại. Thực tế, Lôi Minh là người đánh đấm giỏi nhất trong khoa hình sự năm nay. Dù sức không bằng đàn ông, nhưng kỹ thuật cận chiến của cô cực kỳ vững vàng. Nhìn thì eo thon chân dài, nhưng khi Chu Lục Nhất ôm eo vào cánh tay cô, thứ cậu chạm vào toàn là cơ bắp rắn chắc. Một cặp đôi thì không thể đi cạnh nhau mà không nói chuyện. Chu Lục Nhất lên tiếng: "Chị Tiểu Minh, chị là Kim Cang Baby à?" Ánh mắt lạnh lẽo của Lôi Minh quét qua cậu. "Không biết nói thì đừng nói." Chu Lục Nhất lập tức ngoan như gà con, im mặt, cúi đầu nghịch điện thoại. Những người cùng thang máy bật cười khẽ, ý cười nhạo anh sợ bạn gái. Nhưng thực ra trên điện thoại của anh đang dò tìm các tín hiệu mạng không dây xung quanh. Chỉ cần điều khiển được máy tính của đối phương từ xa là có thể nhìn thấy router của hắn. Trong phạm vi từ 5 đến 10 mét chắc chắn có thể quét được tín hiệu. May mắn là tòa nhà này mỗi tầng chỉ có 2 căn hộ dùng chung một thang máy. Dây mạng vào nhà thường ở ngay gần cửa. Tầng 1 không tìm thấy tín hiệu, tầng 2 không tìm thấy tín hiệu. Đến tầng 12 đột nhiên xuất hiện một vạch tín hiệu. Tìm Chu Lục Nhất lập tức thắt lại. Cậu khẽ gật đầu với Lôi Minh, đã hiểu đã xác định được vị trí của tên tội phạm. Lôi Minh lập tức nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt từ thư giãn chuyển sang kiên định. Theo thói quen nghề nghiệp, cô đứng chắn Chu Lục Nhất ở phía sau. Cuộc bắt giữ sắp bắt đầu. Sau khi xác định được tầng lầu, Chu Lục Nhất và Lôi Minh đứng chốt bên ngoài. Các cảnh sát khác dưới lầu cũng nhanh chóng lên trên để bắt giữ. Lương Bội Hòa đích thân ngồi chỉ huy. Chu Lục Nhất cắt điện của căn hộ đó. Thứ Lưu Hòa nhìn thấy chỉ là mạng trong nhà đột nhiên mất. Anh ta còn chưa kịp suy nghĩ thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Chu Lục Nhất giả làm người của ban quản lý tòa nhà gõ cửa nói: "Anh Lưu, anh có ở nhà không? Tiền điện nhà anh đến hạn đóng rồi. Anh muốn tự xuống tầng hầm quẹt thẻ hay là đưa tiền cho tôi để tôi đóng giúp?" Lưu Hòa vừa mở cửa vừa chửi rủa: "Đám quản lý các anh thu tiền thì nhanh lắm, làm việc thì như chết đói. Sáng nào cũng có ông già 5 giờ đã bắt đầu luyện giọng, hành tôi đến mức ngủ không nổi." Nhưng vừa mở cửa ra, Chu Lục Nhất đã đối chiếu với ảnh giấy tờ lấy được từ việc giám sát từ xa trên máy tính của Lưu Hòa. "Anh là Lưu Hòa đúng không? Anh bị tình nghi liên quan đến lừa đảo viễn thông, anh đã bị bắt." Lôi Minh rút cẳng tay từ sau thắt lưng được che dưới áo khoác. Lưu Hòa thấy là một nữ cảnh sát xinh đẹp thì định phản kháng, giơ tay muốn chụp lấy chai bia ở cửa. Nhưng rất tiếc, động tác của Lôi Minh quá nhanh. Cô tung một cú đá hất văng Lưu Hòa, đè anh ta xuống đất. Anh ta nằm ngửa như một con rùa to xác, đến vùng vẫy cũng không còn sức, bị Lôi Minh bẻ quạt tay ra sau và còng lại. Lưu Hòa vừa đau vừa tủi thân: "Cô là phụ nữ, sao lại có sức lớn thế?" Chục lát sau, Lôi Minh xách Lưu Hòa như xách một túi rác kéo xuống thang máy. Trong xe, Lương Bội Hòa nhìn đồng hồ, từ lúc tiếp nhận báo án đến khi bắt giữ còn chưa đầy 6 tiếng. Tên tội phạm đã lợi dụng trạm phát sóng giả, lỗ hổng tin nhắn ngân hàng, website trung gian, thời điểm, cùng đủ mọi ưu thế có thể tận dụng, vừa vét gần như toàn bộ tài sản cả đời của hơn 10 nạn nhân. Nhưng Chu Lục Nhất cũng không hề kém cạnh. Cậu sử dụng phần mềm giám sát từ xa, kỹ thuật cài mã độc đánh vào tâm lý con bạc của con người, cường độ tín hiệu router, hội tụ đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, trực tiếp tóm gọn đối phương. Vụ án này, một vụ lừa đảo điện tử tưởng chừng phức tạp và hóc búa, đã được phá một cách vô cùng đẹp mắt. Thực ra, Lương Bồi Hòa không đành về công nghệ máy tính. Ông quen kiểu có án thì xử án, nên quay sang hỏi Hứa Trọng Bình: "Phần mềm mà Chu Lục Nhất dùng tên là gì?" Hứa Trọng Bình mặt mũi đầy lung túng, bởi chỉ vài phút trước Từ Hải đã hỏi ngược lại anh ta. "Trường cậu cũng là đại học kỹ thuật, nghe nói chuyên ngành còn là mũi nhọn, giáo sư hướng dẫn cũng là đại lão trong nước, sao lại bị Chu Lục Nhất vượt mặt?" Giờ Hứa Trọng Bình nói cũng không xong, không nói cũng không ổn. Chẳng lẽ lại phải giải thích với lãnh đạo rằng trường họ từng vì lộ đề mà rối tung rối mù, phải mời viện trợ bên ngoài. Huống chi anh ta nhớ rất rõ, lúc đó viện trợ ngoài tuyệt đối không được dùng bất kỳ thiết bị điện tử cá nhân nào, chỉ được dùng máy của họ. Vậy mà con mã độc kia Chu Lục Nhất mang ra bằng cách nào? Chỉ có một lời giải thích, Chu Lục Nhất đã ghi nhớ toàn bộ mã nguồn của chương trình mã độc đó. Quả thực không phải người thường. Toàn bộ thiết bị điện tử của Lưu Hòa đều bị Niêm Phong làm vật chứng. Vì hắn không nỡ bỏ tiền thuê người chuyên nghiệp rửa tiền, nên số tiền này đều có thể thu hồi. Lưu Hòa tức tối chửi bới: biết trước là bận rộn cả buổi sáng vẫn bị bắt, tôi đã dùng số tiền đó ăn một bữa cho đã. Lôi Minh lạnh lùng liếc anh ta một cái: ăn vào rồi không phải ói ra thôi. Vụ án được phá gọn gàng, đẹp đẽ. Việc thẩm vấn đều giao lại cho tổ chuyên án của cục. Chu Lục Nhất mua hai chai nước từ máy bán hàng tự động. Khi xuống lầu, anh thấy Lôi Minh đang hút thuốc bên cửa sổ. Ánh nắng chiếu xuống khiến cô như được rát một lớp vàng, lại giống như đang ngâm mình trong một áo nhạt, ấm áp đến mức khiến người ta say mê. Chu Lục Nhất vội chạy tới, nhưng Lôi Minh đang nghe điện thoại, quay lưng về phía anh. Vâng, đội trưởng, tôi biết rồi. Lát nữa tôi quay về. Tôi không cần về nhà thu dọn đồ, hành lý đều ở ký túc xá. Cúp máy xong, cô lại gọi cho mẹ. Mẹ, con đi làm nhiệm vụ, Kiều phải nộp điện thoại, tối nay không về nhà ăn cơm đâu. Từ đầu dây bên kia truyền tới không phải những lời dặn dò ân cần, mà là tiếng mẹ cô mắng trời. Chết ngoài đó luôn đi, không hiểu nổi một công việc lương chưa tới 5.000 một tháng, đầu óc con bị lừa hay bị chó gặm hay bị kẹp cửa rồi, suốt ngày không về nhà, biết thế này tao sinh mày làm gì? Chu Lục Nhất đứng cách đó 2 mét, nhìn Lôi Minh. Cô không nói một lời, lặng lẽ nghe mẹ mắng xong. Người khác có thể không quen, nhưng Chu Lục Nhất và Lôi Minh đã quá quen với thái độ như vậy của mẹ mình. Trong lòng không gợn sóng, Lôi Minh quay lại vẻ mặt bình thản hỏi Chu Lục Nhất: có chuyện gì à? Chu Lục Nhất vội lắc đầu, bao lời muốn nói đều nuốt trở lại. Không, không có gì. Trên mặt Lôi Minh thoáng hiện một nụ cười rất nhẹ, gần như không thể nhận ra. Vụ án làm tốt lắm, nhưng bây giờ tôi không rảnh mời cậu ăn cơm, hẹn gặp lại sau. Nói xong, cô nhận hai chai nước từ tay Chu Lục Nhất, như thói quen từ trước kia, vẫn nắp mở một chai đưa cho cậu, rồi cầm chai còn lại, mở nắp uống liền nửa chai. Đó đều là chuyện hồi còn nhỏ. Quầy ăn vặt của mẹ khi ấy rất bận, cậu lại quá nhỏ, người còn chưa cao bằng cái bàn. Tay thì thậm chí không ôm nổi nắp chai nước, dù cắn hai vặn cũng không mở ra được. Mỗi lần như vậy, Lôi Minh đều mở sẵn chai nước hay lon nước cho cậu, rồi mới tự mở phần của mình. Giờ cậu đã là một người đàn ông trưởng thành, vậy mà thói quen của Lôi Minh vẫn chưa thay đổi. Chu Lục Nhất không nói gì, nhận lấy chai nước uống một ngụm. Chị nhớ giữ an toàn. Lôi Minh gật đầu, quay người rời đi, dáng lưng anh tuấn xinh đẹp như một cây trúc xanh tỏa ra hương thanh mát nhẹ nhàng. Cậu cảm thấy trong không khí dường như có mùi cồn. Khi lên lầu, cả người cậu lâng lâng, hai chân như dẫm lên bông lên mây. Đây là điều không thể nói với bất kỳ ai, là bí mật sâu kín nhất được cất giấu tận đáy lòng. Đúng lúc đó, Tư Hải bất ngờ xuất hiện phía sau cậu. Lão cảnh sát hình sự ra đời, vốn giỏi nhất là mai phục, lặng lẽ không tiếng động, làm Chu Lục Nhất giật nảy mình. Lôi cảnh quan, đau hòa bá chủ của đội hình sự, cậu cũng quen à? Chu Lục Nhất gật đầu, không biết Từ Hải đang bán thuốc gì trong hồ lô, nhưng một cảnh sát hình sự lão luyện như Từ Hải mà cũng gọi Lôi Minh là Lôi cảnh quan, thái độ hoàn toàn khác với khi đối xử với Hoàng Thanh Mai hay Lý Quyền, đủ thấy Lôi Minh làm cảnh sát bao năm nay rất được người khác kính trọng. Từ Hải cười nói: con bé này cay lắm, hiện giờ vẫn chưa ai dám chọc vào. Hồi tôi bắt bọn buôn người, từng hợp tác với cô ấy. Mặt Chu Lục Nhất sáng rực. Hả, chị ấy từng làm chuyện gì? Lôi Minh lớn hơn anh 7 tuổi, có quá nhiều đoạn đời mà cậu chưa từng tham dự. Tư Hải cười. Hồi đó chúng tôi xuống vùng quê tỉnh Lỗ bắt bọn buôn người, phục kích hơn nửa tháng mà không có manh mối nào. Lôi cảnh quan là lực lượng chi viện được điều tới. Ai ngờ vừa xuống tàu, người của chúng tôi đã báo là cô ấy tiếp xúc với bọn buôn người, bị mấy tên bao vây. Nắm tay Chu Lục Nhất siết chặt. Bọn buôn người ở vùng quê thì cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần bị bán vào núi là coi như cả đời không ra được nữa. Vậy mà Lôi Minh lại từng tham gia một vụ án lớn và nguy hiểm như thế. Tư Hải kể chuyện lại còn thích bán bí mật. Chỉ chưa đầy mấy phút sau, chúng tôi đã nhận được điện thoại báo án từ bệnh viện. Đám đàn ông lực lưỡng như chúng tôi lúc đó ai nấy đều sợ chết khiếp. Một cô gái mới hơn 20 từ xa tới giúp phá án lại gặp nguy hiểm, nếu có chuyện gì thì biết ăn nói sao với gia đình người ta. Cả đám chúng tôi hùng hổ chạy thẳng tới bệnh viện. Cậu đoán xem thế nào? Chu Lục Nhất sốt ruột đến chết, trông bòn con mắt nhìn Từ Hải. Không ngờ Từ Hải cười ha hả. Chúng tôi tới bệnh viện, nghe nói bệnh nhân mới đưa vào đều ở khoa cấp cứu, lại là khoa chấn thương chỉnh hình. Chạy qua xem thì thấy ba tên buôn người cao to đang gào khóc như lợn bị chọc tiết, mặt mũi bị đánh sưng phù như bánh bao ủ men rắc đầy ớt đỏ. Muốn buồn cười bao nhiêu có bấy nhiêu. Một mình lôi cảnh quan mà đánh gục hết bọn chúng, còn giải cứu được hai người phụ nữ bị trói trên xe ba bánh bị bắt cóc từ nơi khác tới. Khi chúng tôi tìm thấy Lôi Cảnh Quan, cô ấy đang ngồi ở hành lang sửa chiếc điện thoại vỡ thành mấy mảnh, trông chẳng khác nào một cô gái bình thường, cao ráo xinh đẹp, còn có hai thanh niên muốn xin số liên lạc của cô ấy nữa. Dáng vẻ ấy đúng là tuấn tú. Mấy anh em cảnh sát hình sự dưới tay tôi lúc đó đều chưa lập gia đình, nhìn mà động lòng. Nhưng mà bác sĩ bàn bạc xong tình trạng thương tích của ba tên buôn người, ai nấy đều lặng lẽ, chẳng ai dám theo đuổi Lôi Cảnh Quan nữa. Ra là vậy. Chu Lục Nhất thở phào, trên mặt nở nụ cười mãn nguyện. Một phen hú vía. Nhưng giờ Lôi Minh vẫn tung tăng hoạt động ở tuyến đầu phá án, chắc chắn là không sao cả. Trên đời này chỉ có ho và tình yêu là không giấu được. Từ Hải là cảnh sát già, nhìn phản ứng của người trong cuộc là có thể thấy rất nhiều điều giấu kín. Ông châm một điếu thuốc. Ba tên buôn người đó, một tên từng học Muay Thái tàn bạo, một tên đánh quyền đen ở sông Bạc Ngầm, một tên là đồ thể giết heo, đứa nào cũng cao to hung hãn, vậy mà lại bị một cô gái đánh gục, đúng là kỳ lạ thật. Chu Lục Nhất im lặng không nói. Chẳng có gì lạ cả, bọn buôn người là cầu tài, coi phụ nữ như đồ chơi, còn Lôi Minh là cầu sinh, người có khát vọng sinh tồn mãnh liệt sẽ bùng nổ tiềm năng vô hạn. Một người có tín ngưỡng sao có thể giống một đám rác rưởi. Nhìn thấu bí mật của Chu Lục Nhất, Từ Hải khoác tay lên vai cậu. Thằng khốn này đúng là chẳng khiến người ta yên tâm. Chúng tôi thay nhau hỏi cung, nó cứ cắn chặt không chịu nói. Cậu vào hỏi lại xem, biết đâu có manh mối khác. Chu Lục Nhất là thực tập sinh, chưa có tư cách tự xử lý vụ án, đây lại là phân cục, thiếu gì cao thủ. Người của trung tâm chống lừa đảo chẳng phải cũng ở đây sao? Từ Hải cười. Đơn vị mới thành lập, có được mấy cân mấy lạng, toàn lạm phát cho đủ số, ngoài xóa bài viết thì còn làm được gì. Cậu đi đi, dạy cho họ một bài học. Tôi nghe nói trong giới hacker càng trẻ càng lợi hại. Chu Lục Nhất nghĩ tới con virus lấy trộm được, vội nói. Thầy ơi, bây giờ không còn khái niệm hacker nữa đâu, bọn cháu gọi là kỹ sư an ninh mạng, hacker là phải ngồi tù đấy. Từ Hải cười hì hì. Tôi còn tưởng cậu là pháp mù chứ. Đi đi, xem cái thằng lạm dụng kỹ thuật đó sắp phải đối mặt với cái gì. Hơn 1.000 vạn tệ đấy, đủ ngồi tù đến mòn đáy chứ. Lương một năm của chúng ta cộng đủ loại trợ cấp tư pháp, trực ban, công tác phí, thường văn minh, tiền sưởi ấm, tiền chống nóng, cộng lại hình như chưa tới 8 vạn. Cậu thử tính xem, chúng ta phải mất bao nhiêu năm mới góp đủ 1.000 vạn. Da đầu Chu Lục Nhất tê dại. Từ Hải đang gõ vào đầu cậu. Đừng nghĩ có kỹ thuật mà đi vào con đường tà giáo. Các bạn vừa nghe xong tập số 16 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cảnh Binh Xuất Động qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.